Ông xã ăn vụng xin chùi mép. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vô Phong ngày đó cô thật nhiệt tình, có muốn xem lại chút ảnh hay không? Hắn dùng ngón tay vuốt ve cằm của mình, mang theo chế nhạo. Vu Linh San trợn to hai mắt, anh nói tôi đáp ứng kết hôn liền, tôi có thể lừa cô. Vu Linh San tức giận muốn đi, Lục Hiên Vũ liền kéo tay của cô. Ngoan ngoãn nghe lời, nếu không tôi liền phóng to treo đầy cả phòng. Anh, cô không thể không lần nữa ngồi xuống, cô thật sự rất tức giận, rất muốn xé nát hắn, hắn thật sự quá ghê tởm. Trong lòng Lục Hiên Vũ cười thầm cô thật là dễ gạt, miễn cưỡng dựa vào thành bồn tắm ngoắc ngoắc tay về phía cô. Tới đây, hôn tôi. Hắn chỉ chính khóe môi mình, khẽ câu môi hướng về phía cô nhíu mày. Cô vẫn có chút uất ức, rõ ràng là anh muốn tôi gả cho anh. Tại sao đến hôm nay đều là lỗi của tôi? Vốn chính là lỗi của cô, nếu như không phải do thứ thuốc kia của cô chúng ta có thể đến mức độ như hôm nay sao? Hắn kiên trì nhận định tất cả đều là lỗi của cô, nếu không phải do cô, bọn họ cũng sẽ không có cảnh tượng ngày hôm nay, nhưng bây giờ biến thành bộ dáng này, tựa hồ cũng không tệ. Vu Linh San có chút bất đắc dĩ lại gần, có chút tức giận hôn lên môi hắn một cái, cô nghĩ cô nhất định là đời trước nợ hắn, mới có thể bị hắn nắm mũi dẫn đi, rõ ràng bị làm nhục vẫn còn phải ngoan ngoãn nghe lời. Lục Hiên Vũ thật sự là một tên đàn ông được voi đòi tiên điển hình, hôn miệng còn muốn cô hôn cổ của hắn, hôn cổ còn muốn cô hôn lồng ngực của hắn, một đường hôn xuống, hắn chỉ vào nơi cứng rắn mạnh mẽ của hắn nói. Hôn nó, Vu Linh San ngây cả người kiên quyết lắc đầu, vô luận hắn uy hiếp như thế nào cô đều không chịu, còn có cô xấu hổ. Hắn cứ nhiên cứ như vậy chỉ vào một chỗ nào đó để cho cô nhìn. Nhớ tới những cảnh tượng trong đoạn phim kia cô hàm chứa chỗ của hắn, phóng đãng lại hư hỏng lắc lắc cái mông của mình, suy nghĩ một chút đã cảm thấy mình cũng muốn điên rồi. Cô bắt đầu không ngừng an ủi mình, lần đó là bởi vì cô bị uống thuốc mới làm những việc cô không muốn, hôm nay cô chính là rất thanh tỉnh, cô mới không cần làm cái loại chuyện làm mình uất ức đó. Lục Hiên Vũ thấy thái độ kiên quyết của cô cũng không vội vã ép cô, lôi cô đến trong ngực. Vu Linh San, bất kể cô có nguyện ý hay không, cuộc sống tương lai cô phải cảm thấy quen thuộc đối với chuyện như vậy. Hắn lấy rất nhiều sữa tắm đổ vào trong lòng bàn tay mình, thấm ướt nước, bắt đầu thay cô bôi thân thể, vừa bôi vừa lạnh giọng nói. Bởi vì chúng ta mới vừa kết hôn, cô còn quá xấu hổ, tạm thời tôi có thể dùng nhiều chút tâm ý, hiện tại tôi giúp cô tắm trước. Sữa tắm giống như thuốc bôi trơn, trên người cô đánh ra rất nhiều bọt biển, tay của hắn rất có kỹ xảo hoạt động trên người cô, trêu chọc xoa nắn. Cô chỉ cảm giác mình thân thể mình nóng dần lên theo sự vuốt ve của hắn, cắn nuốt ý chí của cô, khi ngón tay hắn chẳng biết lúc nào vỗ về chơi đùa nơi tư mật của cô thì ý thức cô đều bỏ xuống rồi, thoải mái rên lên. Không cần, không cần, không cần sao, trước hết dừng lại vậy, được không? Lục Hiên Vũ ngưng tay, trong dự liệu nhìn thấy bộ dạng chưa thỏa mãn dục vọng của cô, trong đôi mắt đen như mực xinh đẹp có mấy phần thất vọng, không khỏi cao ngạo cười một tiếng. Xem ra cô rất cần tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kéo cô nhích lại gần mình, dùng đầu gối chậm rãi tách hai chân khép chặt của cô ra, nâng lên trên một chút làm cho nơi ướt át lõa lồ của cô lộ ra trước mặt hắn, Vu Linh San có chút xấu hổ ai oán một tiếng. Không cần, Lục Hiên Vũ nhìn chằm chằm hoa huy, tê của Vu Linh San, ánh mắt đen chìm mấy phần, nhẹ nhàng nói. Nơi xinh đẹp như vậy, làm ông xã tại sao có thể không nhìn? Hắn giật lấy một chiếc khăn lụa màu đen ở bên cạnh, có thể trôi lơ lửng ở trong nước, nhưng khi chạm tới có chút thô ráp, hắn dùng chiếc khăn lụa thô ráp kia chạm vào nơi nhạy cảm yếu ớt của cô, hành hạ thần kinh của cô. Vu Linh San có chút cảm thấy hơi đau, lại có một loại cảm giác khác thường, cô không khỏi bắt đầu vùng vẫy, Lục Hiên Vũ không thuận theo, càng mở rộng hai chân của cô, dùng khăn lụa bắt đầu từ trên xuống dưới cọ sát hoa môi của cô. Hắn khẽ nheo mắt lại tựa như đang quan sát một kỳ chân dị bảo, động tác của hắn rất dịu dàng, rất nhẹ, hoa môi của cô từ từ sưng đỏ dưới sự hành hạ của hắn, sung huyết, hắn hơi nhếch lên môi, lại đem khăn lụa trên tay hạ thấp xuống một chút, đến gần hoa nhị xinh đẹp kia, địa phương nhạy cảm như vậy, dưới sự hành hạ của hắn cũng bắt đầu sưng đỏ không chịu nổi, bắt đầu run rẩy. Cả người Vu Linh San đều co rúm lại, có chút đau, rồi lại càng phát ra nhạy cảm. Không, không cần, cô muốn, phải không? Hắn nhẹ nhàng cười, chiếc khăn lụa màu đen này thật xứng với da thịt của cô, càng làm nổi bật càng phát ra mê người rồi, hai ngón tay thon dài của hắn đột nhiên vươn ra nặng nề nắm được hoa châu của cô, hung hăng bấm xuống. Mãnh liệt co rút, xuyên qua toàn thân cô, thật đúng là nhạy cảm. Lúc này, Lục Hiên Vũ càng phát ra âm trầm, âm điệu lạnh nhạt mang theo nồng đậm hài hước. Vu Linh San có chút cảm thấy xấu hổ, bên này kêu không cần, rồi lại như vậy hưởng thụ vui sướng hắn cho cô nhắm mắt lại không muốn mở ra. Nhưng Lục Hiên Vũ lại không nghĩ buông tha cho cô, hắn nói. Cao trào, đẹp như thế, nhưng cô lại không nhìn thấy, thật đáng tiếc. Cô mở mắt ra, nhìn lại một lần. Hắn thấy cô vẫn nhắm mắt cười lạnh một tiếng. Không nghe lời, tôi có thể làm lần thứ ba cho đến khi cô nhìn thấy rõ ràng, sao? Lông mi của cô khẽ run, chậm rãi mở mắt ra, hai chân của cô bị tách ra rất rộng, hoa huy. Tê không ngừng đóng mở, trên ao nước có một tầng chất lỏng trong suốt hình như là. Cô không dám nghĩ tới. Đôi tay thon dài xinh đẹp nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa dưới hạ thân kia nhạy cảm không chịu nổi, chiếc khăn lụa hắn cầm trên tay lúc này cô mới thấy rõ ràng, đây chính là thứ vừa rồi mang tới cho cô vui sướng, phía trên chiếc khăn có một cái gì đó gồ lên, lúc này hắn giống như đang đùa bỡn cô, càng không ngừng dùng thứ gồ lên trên khăn lụa dày xéo, kích thích hoa nhụy của cô, hoa nhụy đỏ ao đã bị chơi đùa đến sưng đỏ không chịu nổi rồi. Vu Linh San chỉ có cảm giác toàn thân mình đều đang run rẩy, tình cảnh như thế kích thích thân thể của cô càng phát ra kỳ quái, nơi đó tựa hồ có cái gì đó bị kích thích nhô lên, cô cúi đầu nói, thanh âm kia giống như đang gọi mèo con. Lục Lục Hiên Vũ, anh có thể không thể không cần đùa bỡn tôi như vậy, tôi thật khó chịu. Dĩ nhiên không được, tại sao tôi có thể dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tiếp tục dùng khăn lụa thô ráp hành hạ cô càng phát ra khó chịu, chỉ cảm thấy có con mèo đang gãi lòng của cô, toàn thân cô cũng nhảy cảm tới run rẩy, muốn chạy trốn nhưng lại không thể khống chế đưa chính thân thể mình đến trước mặt hắn cho hắn trêu đùa, phía dưới đã nước tràn thành lụt. Hắn luôn nhẹ nhàng đụng một cái liền rời đi, trêu đùa khiến cho cô rất muốn được an ủi. San San, cô thật đúng là không ngoan, mở mắt ra nhìn, nếu không tôi sẽ đổi một cách mới để trừng phạt cô. Tay của hắn không biết từ lúc nào chuyển động đi lên, dừng trước nụ hoa đang dựng đứng của cô, dùng sức nhéo nhéo đầu ngực cứng rắn của cô. Không cần, Vu Linh San khàn giọng kêu lên một câu, một cỗ kích thích cường đại làm cho cả người cô không ngừng run rẩy. Cô ngoan ngoãn mở mắt thấy toàn thân cô tràn ngập màu đỏ, nơi mẫn cảm nhất không chịu nổi lầy lội một mảnh không ngừng đóng mở tựa hồ đang cầu xin cái gì, hắn dường như tuyệt không dự định buông tha cho cô, đôi tay chuyển động trên nơi trên người cô, thần trí của cô hoàn toàn biến mất, nói thật nhiều lời cầu xin tha thứ. Nhưng Lục Hiên Vũ chính là không buông tha cho cô, tựa hồ muốn trả thù cái gì, từng lần trêu chọc cô vừa mới nếm thử chuyện tình dục không lâu, làm sao có thể chịu đựng sự dày vò của hắn. Nước mắt cũng không kiềm được rơi xuống. Van cầu anh, tôi sai lầm rồi, buông tha cho tôi có được không? Hiểu rõ sai rồi, đôi môi mỏng của hắn nhếch thành một đường. Tôi sai lầm rồi, bỏ qua cho tôi, ô, ngày thường, Vu Linh San là một quỷ linh tinh, tự tin và cao ngạo, làm sao nói qua lời như vậy? Nhưng lúc này, khi hắn trêu chọc lý trí của cô thật sắp hỏng mất. Ngón tay của hắn đột nhiên theo chất lỏng ướt át xâm nhập vào hoa huy. Tề ấm áp của cô, không ngừng rút ra đưa vào, ngón tay linh hoạt của hắn trong cơ thể cô như cá gặp nước, đột nhiên đè xuống một điểm nhô ra từ hoa huy. Tề, lật ngược đè lại, chiếc động của cô mở lớn, cả người lay động càng kịch liệt, đột nhiên cao giọng thét chói tai. Không được, tôi muốn đi toilet. Không, đây là dấu hiệu cô sắp vui sướng. Hắn vừa dứt lời, cô đã cảm thấy có thật nhiều chất lỏng từ trong cơ thể cô bão tố tràn ra, rất nhiều, nhiều đến mức cô vui sướng phát điên, nhưng cũng đồng thời biết mình làm ra một chuyện rất mắc cỡ, vì vậy cô không nhịn được bật khóc, vẫn còn rất lớn tiếng. Tôi không cần, tôi không nên như vậy, cho nên tiếp theo phải ngoan ngoan nghe lời, nếu không tôi sẽ khiến cho cô làm chuyện xấu hổ hơn. Hắn không nói chân tướng cho cô biết, chỉ là muốn tiếp tục đùa bỡn cô, để cho cô ngoan ngoãn phối hợp. Cô mới vừa vặn hưởng thụ chuyện tình dục không lâu, không cách nào chịu được khoái hoạt lớn như vậy, có chút không chịu nổi ngất đi. Môi Lục Hiên Vũ mím lại mang theo nụ cười đắc ý, hắn bế cô lên, dùng nước tắm rửa sạch sẽ cho cô, ôm cô đến trên giường, trong mắt mang theo một tia khát máu. Vu Linh San, tối nay bây giờ mới bắt đầu. Hắn đặt cô đến trên giường, lấy hai chân của cô đặt lên trên vai của mình, sờ qua hoa huy. Tê của cô một chút, ướt như vậy, xem ra cô đã không thể chờ đợi, phải không? Dĩ nhiên không kịp chờ đợi còn có hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trêu chọc cô lâu như vậy, để cho cô thoải mái đồng thời mình nhịn được thật là khổ cực. Hắn hướng về phía trước dùng sức đem dục vọng đã sưng to như con rồng của mình đẩy vào bên trong thân thể cô, cảm giác chặt chẽ kia. Hắn không khỏi hít một hơi thật sâu, chậm rãi rút ra, lại dùng sức đi vào, đảo quanh bên trong thân thể cô, lần nữa xông vào một độ sâu, trong cơ thể cô không ngừng khuấy động nghiền nát. Vu Linh San vừa mới bất tỉnh lại chậm chạp mở mắt liền thấy được khuôn mặt anh tuấn của Lục Hiên Vũ, lúc này hắn khêu gợi muốn chết, cô chỉ cảm giác hạ thân mình không ngừng co rúc lại. Cô chặt đến muốn mạng của tôi,